Đại sư huynh chỉ biết soi gương trang điểm. Chương 27, linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, 20 đệ tử Phục Hy viện, thêm 2 người Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến cuối cùng cũng tụ hội lại với nhau. Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian lắm, về mặt A Nhất nghiêm nghị. Đúng rồi, bây giờ tiến triển của chúng ta như thế nào rồi? Mấy ngày nay, Thanh Lan hoàn toàn không có tâm trạng chiêu sinh. Mọi người cùng nhìn A Nam mặt mũi sưng vù. A Nam chột dạ quay đầu đi. Tiến triển là số không ấy. Tay Thập Phương nắm thành quả đấm, khớp ngón tay siết lại kêu lốp bốp. Mọi người chợt im lặng. Tam Hoàng thật sự không có cách nào. Nàng yên lặng đưa tay khoác lên vai Lâm Kiến. Lâm Kiến quay đầu nhìn nàng. Thật sự là tiểu thiếu niên trong veo như nước. Thiếu niên, ta thấy ngươi xương cốt độc đáo, là nhân tài tu chân hiếm có. Không biết ngươi có muốn. Lời nói của Tam Hoàng vẫn chưa xong, Hạ Trường Sinh đã dùng cây quạt đè đầu nàng lên bàn. Mặt Tam Hoàng tì trên mặt bàn, rất bất đắc dĩ. Đại sư huynh, huynh không thể như vậy được. Đúng đó, lỡ đầu Tam Hoàng nặng quá làm nghiêng cái bàn. Đồ ăn trên đấy bị đổ thì làm sao? Chúng ta còn chưa ăn no đấy. Tam Hoàng thật sự cảm thấy chắc là Phục Hy viện nên bổ sung một chương trình huấn luyện tố chất. Các ngươi trở về như thế này ư? Không phải là một chuyến đi ra ngoài không thu hoạch được gì sao? Hạ Trường Sinh cảm thấy thái độ của bọn họ rất không tốt. Môn quy của chúng ta là như thế này à? Chúng ta có thể dễ dàng bỏ cuộc sao? Hạ Trường Sinh là người chính trực và bền gan vững chí. Với dáng vẻ thế này hắn mới có một chút tác dụng làm gương của đại sư huynh. Mọi người đều vỗ tay cho hắn. Vỗ tay xong, mọi người tự nhìn đi hướng khác, không đối mặt với hắn. Trong không khí nồng nặc ý tứ, đám người này cực kỳ muốn quẳng gánh không làm. Ta thì không sao, Hạ Trường Sinh lại phải nhắc nhở bọn họ. Nhưng nếu không có đệ tử mới gia nhập, ta sẽ chọn một trong các ngươi hầu hạ ta. Các ngươi còn nhớ không, mai lại cố gắng lần nữa. A Nhất là người lớn tuổi nhất trong số 20 người, quả quyết ra quyết định. Ừ, mọi người phấn chấn. Mặc dù không có nhiều thông tin nhưng từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ, Lâm Kiến đã kết luận được mục đích của nhóm người này. Cơm tối xong, mọi người tự về nghỉ ngơi. Ta dẫn ngươi thuê một gian phòng, cũng cho ngươi thử cảm giác ngủ trên giường. Hạ Trường Sinh đứng dậy, Lâm Kiến vươn tay kéo tay áo hắn lại. Toàn bộ đệ tử Phục Hy viện đã đi, xung quanh vắng lặng. Hạ Trường Sinh không hất tay y ra. Ta muốn ngủ trên sàn phòng ngươi. Lâm Kiến khẽ nói, ánh mắt như nước long lanh, đáng thương nhìn Hạ Trường Sinh. Ta nói ngươi là đứa nhỏ thấp hèn mà người không chịu. Hạ Trường Sinh nói, có ai không muốn ngủ trên giường mà ngủ dưới sàn. Lâm Kiến theo tay áo hắn rồi nắm lấy tay hắn. Y dành cho Hạ Trường Sinh sự nương tựa thầm lặng. Đừng để người khác nhìn thấy ngươi kéo y phục và tay ta. Hạ Trường Sinh nhắc nhở y, sau đó nhanh chóng kéo y vào gian phòng của mình. Vì sao? Lâm Kiến không buông tay. Ta làm người phải công bằng. Nói không cho chạm vào y phục của ta thì tất cả mọi người đều không được chạm vào. Như vậy ta mới có thể làm người khác không chạm vào y phục của ta. Một khi để cho người khác biết ngươi chạm vào y phục của ta, ta lại không hất ngươi ra, sau này sẽ có nhiều người muốn chạm vào y phục của ta hơn. Ta đã từng nói với ngươi rồi, điều này có uy hiếp với tính mạng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trường Sinh vốn không muốn nói nội tình chuyện liên quan tới y phục của mình cho người khác biết. Đáng tiếc khi đó tóc bị đứt mất, lý trí sụp đổ, tinh thần suy sụp, nói với Lâm Kiến mà không lựa lời. Bây giờ muốn rút lại những lời đó cũng không có cách nào xoay chuyển được. Hai người về tới phòng, trong nháy mắt lúc cửa đóng lại, một cánh cửa khác được mở ra. Hai tay A Nhất khoanh trước ngực, như có điều suy nghĩ. A Nhất, ngươi mở cửa đứng đấy làm gì? Thiên Bất Dư ở cùng phòng với A Nhất, khó hiểu nhìn hắn ta. Cảm khái thôi, A Nhất đóng cửa lại, không cần phải tìm kiếm ngàn dặm để đến được Bồng Sơn, trong mắt tự có tiên nhân thật sự tồn tại. Không biết ngươi đang nói gì nữa, chúng ta chơi một ván bài không? Được, ngươi thua thì đi trông đại sư huynh 5 ngày nhé. Giữa chúng ta không cần chơi lớn vậy đâu nhé. Ha ha, cửa đóng lại, Lâm Kiến nói chuyện không còn kiêng dè. Nói là tìm đệ tử mới. Thật ra là tìm người hầu nhẫn nhục chịu khó cho ngươi. Lâm Kiến khám phá ra chân tướng. Hạ Trường Sinh nghe vậy thì mỉm cười, trở tay nắm lấy tay y. Lâm Kiến bất ngờ bị hắn nắm chặt tay, dọa y sợ đến nỗi lùi về sau một bước, đụng phải cánh cửa. Hạ Trường Sinh cười điên đảo chúng sinh, bởi thế làm lòng người run sợ. Đúng như lời ngươi nói, Hạ Trường Sinh không biết xấu hổ thừa nhận. Nói xong, vẻ mặt hắn trở lại bình thường, lạnh lùng hất tay Lâm Kiến ra, vén vạt áo ngồi xuống cạnh bàn. Chắc vài ngày nữa bọn ta sẽ về lại Phục Hy viện, ngươi phải làm sao? Hạ Trường Sinh lại hỏi dự định của Lâm Kiến. Không cần quan tâm ta. Lâm Kiến xách ghế ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn cười nói. Đợi ngươi đi rồi, tự nhiên ta sẽ có đường đi. Vậy tại sao bây giờ không tìm đường đi? Hạ Trường Sinh không biết y đang chờ cái gì. Lâm Kiến nhăn nhó, Hạ Trường Sinh nhìn chằm chằm dáng vẻ của y, yên lặng dùng tay trái chống cằm, nghiêng đầu dò xét. Buổi tối nằm trên sàn, Lâm Kiến quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Trường Sinh ở bên ánh nến, tóc rối bù, trông bình yên và xinh đẹp. Lâm Kiến quay người sang một bên, khó hiểu nói, vì sao họ không muốn ở cùng ngươi, ngươi nói thử xem. Hiếm khi Hạ Trường Sinh tự nhận thức được bản thân mình. Nhưng ta cảm thấy, Lâm Kiến nói lấp lửng. Hửm, dường như Hạ Trường Sinh có thể đoán được nửa câu sau của y, nhưng hắn vẫn muốn y tự nói ra. Lâm Kiến lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó quay lưng về phía Hạ Trường Sinh nói. Tắt đèn đi ngủ. Hiếm khi Hạ Trường Sinh cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng mà Lâm Kiến cũng không vui vẻ được bao lâu. Những người khác không muốn ở chung với Hạ Trường Sinh lâu dài, tất nhiên là có nguyên nhân. Để đến Trấn Đảo Tiên, Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến phải ngồi xe ngựa 2 ngày. Trong toa xe sốc này rất khó chịu, cơ thể rất mệt mỏi. Sau khi đến Trấn Đảo Tiên, hai người vội vã bôn ba khắp nơi, gần như cả ngày không được nghỉ ngơi. Suy cho cùng Lâm Kiến vẫn là người bình thường lại còn nhỏ tuổi. Y vừa nhắm mắt đã ngủ say như chết. Lâm Kiến cảm giác mình có thể ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao. Trước khi mất đi ý thức, y cầu nguyện ngày hôm sau Hạ Trường Sinh có thể chải tóc lâu một chút, như thế y có thể ngủ lâu hơn. Y tính thì hay lắm, nhưng vừa rạng sáng đã có người lay y dậy. Lâm Kiến, Lâm Kiến, Lâm Kiến cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt y là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt của hắn nhìn có vẻ hơi sao động cuống quýt. Sao vậy? Lâm Kiến nắm chăn, chuẩn bị che lên mặt tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trường Sinh kéo chăn của y xuống một cách vô tình. Lâm Kiến ỉu xìu cố gắng mở to mắt nhìn hắn. Mỗi khi Hạ Trường Sinh ngạc nhiên như thế, Lâm Kiến biết chắc chắn hắn lại có chút việc lông gà vò tỏi. Căn phòng này không có gương. Giọng điệu sợ hãi của Hạ Trường Sinh giống như gặp phải tai họa gì đấy ngập đầu. Tối hôm qua hắn cũng mệt mỏi, ngủ còn sớm hơn Lâm Kiến. Hôm nay thức dậy, hắn muốn chải tóc theo quá trình bình thường. Kết quả lúc hắn thản nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm mới phát hiện nơi này không có gương. Hắn có tự mang theo một chiếc gương nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không hài lòng. Thế à, Lâm Kiến còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe được vấn đề của Hạ Trường Sinh thì y vẫn đưa ra một phương pháp giải quyết hiệu quả. Xuống dưới bảo trưởng quầy lấy cho ngươi một cái là được. Hạ Trường Sinh yên lặng vài giây, Lâm Kiến nhân lúc này nhắm mắt lại, muốn đi vào mộng đẹp thêm một lần nữa. Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh lay y, chuyện gì? Lâm Kiến lại mở to mắt, trong phòng này không có tấm gương. Hạ Trường Sinh lặp lại câu nói kia. Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh quyết tâm muốn y giúp giải quyết vấn đề này. Ta nên tách khỏi ngươi sau khi đến Trấn Đảo Tiên. Lâm Kiến ỉu xìu ngồi dậy khỏi đống chăn. Hạ Trường Sinh đi chân trần ngồi quỳ bên đống chăn của y, hơi nghiêng đầu tìm góc nhìn y. Lâm Kiến dẫn Hạ Trường Sinh đi xuống từ lầu 2. Trưởng quầy, có thể cho ta một chiếc gương thật lớn và sạch sẽ không? Lâm Kiến che quần áo còn chưa mặc xong, nói chuyện ỉu xìu. Đại sư huynh, huynh tới đúng lúc lắm, đã sắp xếp xong tấm gương và chỗ chải tóc cho huynh rồi. Trưởng quầy không ở lầu 1, A Nhất đứng dậy khỏi ghế, cười nhìn Hạ Trường Sinh tóc tai bù xù. Lâm Kiến thấy nụ cười của A Nhất thì tỉnh táo lại, híp mắt nhìn hắn ta. Y cảnh giác quá nhanh, mà Hạ Trường Sinh đại đệ tử đứng đầu của trưởng môn chính phái Phục Hy viện đi sau y vẫn còn mờ mịt luống cuống như đứa trẻ, nắm lấy vạt áo Lâm Kiến, chờ Lâm Kiến tìm gương cho mình. Nơi A Nhất sắp xếp cho Hạ Trường Sinh chải tóc lại là bên ngoài khách điếm. Bọn họ bày một chiếc ghế thoải mái sang trọng ở bên ngoài, A Tứ cầm một tấm gương vừa lớn vừa sáng, đứng thẳng bên cạnh chiếc ghế như công cụ che nắng. Đại sư huynh, ngồi đi. A Nhất giúp hắn kéo ghế. Hạ Trường Sinh không nghi ngờ gì ngồi xuống, đồng thời bắt đầu chải tóc. A Nhất làm một cử chỉ, được rồi, với đệ tử bên cạnh. Thập Phương lập tức bày bàn ra, dán quảng cáo treo Hoành Phi, Phục Hy Viện lại bắt đầu chiêu sinh. Cho dù tính cách Hạ Trường Sinh có ra sao thì hắn vẫn có một khuôn mặt vô cùng thu hút. Có hắn ở đó làm điệu làm bộ, khụ khụ, A Nhất cảm thấy là làm điệu làm bộ, người đi ngang qua cũng đông hơn nhiều. Đến đây, bây giờ gia nhập Phục Hy Viện có thể trở thành sư đệ trực thuộc của người này đấy. Tam Hoàng đang phát truyền đơn, dùng nụ cười vui tươi nhất nói ra lời nói đáng sợ nhất. Người bên ngoài không hiểu ý nghĩa, ngây ngốc nhận truyền đơn. Bản tính của A Nhất đánh vang lộc cộc, như vậy được không đấy? Lâm Kiến hơi xấu hổ. Đại sư huynh một không quản lý công việc nội bộ, hai không kiếm tiền, ba vắt chân tiêu tiều. Nếu như ngay cả linh vật cũng không làm được thì ta phải bày què hỏi trời. Người nam nhân như thế này có ổn không? Hai tay A Nhất khoanh trước ngực, lạnh lùng vô tình. Lâm Kiến vốn thầm nghĩ muốn cứu Hạ Trường Sinh đang bị lợi dụng, nhưng nhìn hắn vẫn rất vui vẻ ngồi đó điểm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng bọn Thiên Bất Dư đang cầm quạt quạt gió cho hắn, lúc hắn trải đầu mệt nhọc còn lấy ô mai lạnh cho hắn ăn. Cuộc sống dễ chịu của hắn cũng không bình thường. Ôi, Lâm Kiến thở dài ngồi ở cửa khách điếm. Sao vậy, người không chịu được người này à? A Nhất hỏi Lâm Kiến. Không phải, ta đang nghĩ có biển hiệu sống này, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Lúc đầu bọn họ vì đi tìm nhân tài có thể hầu hạ Hạ Trường Sinh, bây giờ Hạ Trường Sinh ở đây, những người bị hắn hấp dẫn nhiều không kể xiết, chắc chắn có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Lâm Kiến hơi cúi đầu, nửa người ẩn vào bóng tối ở cửa khách điếm, làm người ta không thấy được nét mặt của y, một bàn tay đặt trên vai y, Lâm Kiến quay đầu nhìn người đặt tay lên vai mình. A Nhất cười tủm tỉm, Lâm Kiến cũng cười, không hề kém sự ngây thơ thân thiện so với nụ cười của A Nhất. Ta rất thích ngươi đấy, A Nhất nói, ta cũng không ghét ngươi mà, Lâm Kiến thành thật nói, ta rất thích người u ám, A Nhất bổ sung. Ta cũng không ghét người lắm mưu. Lâm Kiến học cách nói chuyện của hắn ta. Thật sự là đứa nhóc đáng yêu. A Nhất véo má y. Cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Người thế mà thích đại sư huynh sao? Thật sự là giống loài hiếm thấy. Lâm Kiến không nói gì. Chỉ là kéo tay hắn ta ra. Đau chết. Yên tâm đi. Ngươi vẫn quá xem thường năng lực làm hỏng chuyện của đại sư huynh rồi. A Nhất buồn cười. Lâm Kiến mở to hai mắt nhìn hắn ta. Lúc bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, Hạ Trường Sinh vốn đang ngồi bên chải tóc đã ăn diện xong. Hạ Trường Sinh biết A Nhất tính toán gì, hắn ta lợi dụng hắn để kéo khách nhưng mà hắn cũng không ngại. Chỉ cần kết quả đúng thì hắn không cần quan tâm tới quá trình. Xin hỏi, một đứa bé mắt tỏa sáng lóng lánh đứng trước mặt hắn. Hạ Trường Sinh vuốt tóc một chút, điều chỉnh biểu cảm rồi quay đầu chuẩn bị tiếp khách. Huynh là đại sư huynh của Phục Hy Viện sao? Lần đầu tiên đứa nhóc nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, thoáng chốc thẹn thùng chẳng biết phải làm sao. Đúng thế, lúc Hạ Trường Sinh không xấu tính thì tính cách cũng khá tốt. Vậy huynh rất mạnh sao? Đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Đúng thế, Hạ Trường Sinh trả lời câu hỏi này không hề do dự. Đứa nhóc tiếp tục hỏi, huynh thể hiện cho chúng ta xem thử được không? A Nhị là người đầu tiên thấy chuyện không ổn, hắn ta vọt tới bên cạnh Hạ Trường Sinh trước tiên, lựa lời khuyên bảo. Đại sư huynh, ta cảm thấy không cần thể hiện, nhưng các môn phái khác sẽ thể hiện bản lĩnh cao cường của họ. Đứa nhóc vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Tùy tiện thể hiện một chút cũng không thành vấn đề. Hạ Trường Sinh cảm thấy như vậy. Đại sư huynh, người thứ hai cảm nhận được nguy hiểm là Thuật Phong. Vậy huynh múa kiếm, chút thuật ngũ hành là được, không cần làm những thứ khác. Một chút đấy những môn phái khác cũng đã làm, chúng ta nhìn chán rồi. Một đứa bé khác ở bên cạnh ồn ào, A Nhất nắm bả vai Lâm Kiến, cười ha ha nói. Đây là quỷ đáng chết không thể thuyết phục bằng lời. Hạ Trường Sinh suy nghĩ một lát, nói. Vậy ta cho các ngươi xem thứ chắc chắn trước đó các ngươi chưa từng được xem. Vẻ mặt mọi người chờ mong, trong số đó bao gồm đệ tử môn phái khác đến xem trò vui. Các ngươi biết môn linh hoặc là nói sao làm vậy không? Hạ Trường Sinh hỏi, những đứa trẻ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói ẩn chứa một sức mạnh không thể khinh thường. Nói một cách đơn giản, một khi lời nói được nói ra, chúng có khả năng được thực hiện. Trên thực tế, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ám chỉ tâm lý. Người tu chân có thể biến lời nói thành sức mạnh thực tế. Sử dụng ngôn linh để khiến đối phương phải nghe lời, hay biến sự việc thành sự thật thì người dùng ngôn linh phải có bản lĩnh vượt xa những thứ mình muốn kiểm soát. Ví dụ như nếu như ta muốn dùng ngôn linh để khống chế ngươi thì ta nhất định phải mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nếu không thì ngươi có thể dùng sức mạnh của mình để chống lại ta, mà người dùng ngôn linh bị phản kích sẽ gánh chịu sự công kích gấp trăm gấp ngàn lần. Cho nên người có thể sử dụng ngôn linh nhất định phải là người có thực lực rất mạnh mẽ. Hạ Trường Sinh giải thích đơn giản. Thì ra, như thế, ngậm miệng, Hạ Trường Sinh điều động chân khí, nói ra hai chữ uy lực. Miệng đứa nhỏ trước mặt lập tức khép lại, nói được nửa chừng thì không thể nói được nữa. Nó liều mạng gãi miệng mình, miệng nó đóng thật chặt lại, hơn nữa không nói được chữ nào. Hạ Trường Sinh mỉm cười, xoay người, tay nắm thành quyền giơ lên trước ngực. Được rồi, sủa tiếng chó. Hạ Trường Sinh ra một chỉ thị thì đứa nhỏ làm một động tác. Gâu, nó nhục nhã hé miệng. Ha ha ha ha, quần chúng vây xem cười lên. Đứa nhóc đối mặt với đám người, mặt nghẹn đỏ. Nó cảm thấy hơi mất mặt nhưng cơ thể không nghe lời, ngay cả trốn cũng không được. Một đứa nhóc khác chất vấn Hạ Trường Sinh, nói, sao ta biết được ngươi và người này có hùa nhau gạt bọn ta hay không? Đứa nhóc này vẫn có ý thức chống gian lận khá tốt. Được rồi, ngươi cũng ngậm miệng, xoay người, xếp hàng sau đó kêu tiếng heo. So với giải thích thì Hạ Trường Sinh thích dùng hành động để thể hiện năng lực của mình. Đứa trẻ kia nghe được tiếng của hắn, hoàn toàn làm theo sau đó hé miệng. Ột ột, ha ha ha ha. Người cười sẽ không hiểu được người đang cảm thấy xấu hổ đang nghĩ gì. Trời vui ghê, vui thật đấy. Các người thích là được. Hạ Trường Sinh rất bình tĩnh. Mọi người xôi trào, ta có một dự cảm không lành. Thập Phương lùi đến bên cạnh A Nam. A Nam đã dùng đồ bịt lỗ tai mình lại. Cho ta một cái. Thập Phương nắm chặt vạt áo A Nam, sốt ruột tìm sự giúp đỡ. A Nhất cũng yên lặng bịt tay lại, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Kiến. Mặc dù Lâm Kiến không rõ ràng lắm nhưng cùng bắt chước dùng tay bịt tay lại, chắc chắn mình sẽ không nghe được giọng Hạ Trường Sinh. Mọi người bắt đầu tụ tập lại bên cạnh Hạ Trường Sinh, có người tò mò, có người sợ hãi. Người càng ngày càng nhiều, cách Hạ Trường Sinh càng ngày càng gần. Lâm Kiến biết bọn A Nhất đang lo lắng cái gì, một khi có người đến quá gần Hạ Trường Sinh sẽ làm hắn nổi đoá. Hạ Trường Sinh hé miệng nói hai chữ. Lâm Kiến không nghe được giọng của hắn nhưng đọc được khẩu hình miệng. Dừng lại, tất cả mọi người cùng dừng bước. Hạ Trường Sinh bảo bọn họ dừng lại, không bảo bọn họ ngậm miệng lại. Thời gian dần trôi, có người kêu gào hô to. Hạ Trường Sinh nhíu mày sau đó vươn tay, ngón tay xoay vòng vòng. Hắn vừa dùng động tác chỉ huy bọn họ vừa dùng ngôn linh. Trong chốc lát, những người ở phía trước nghe hắn nói chuyện chỉ có thể đi theo ngón tay của hắn đi vòng tròn, sau đó xếp hàng cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng A Nhất tặc lưỡi khâm phục, Hạ Trường Sinh là người có năng lực làm hỏng chuyện nổi bật nhất của Phục Hy Viện. Thiên phú này đúng là làm người ta không thể với tới. Hạ Trường Sinh lại nói gì đó. Tất cả mọi người bắt đầu xếp chồng người. Hà, nhìn đám người cách xa mình, Hạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. A Nhất bỏ tay xuống, Lâm Kiến cũng bắt trước. Nào ngờ vừa mới bỏ tay xuống y lại muốn bịt tay lại. Bởi vì đám người đang xếp chồng người phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào. Cứu mạng với, ta sắp ngã xuống, phía trên đừng lộn xộn, bọn ta ở bên dưới sắp bị đè chết rồi. Hạ Trường Sinh hoàn toàn không biết mình làm ra chuyện quá đáng, hắn còn rất vui vẻ hỏi người khác. Bây giờ các ngươi biết rõ chưa? Các ngươi tuyệt đối không có cách nào chống tại ta, đây là ngôn linh. Có phải khác với gánh xiếc của các môn phái khác không? Thú vị hơn nhiều đúng không? Bọn ta biết rồi, mau thả bọn ta xuống. Được, Hạ Trường Sinh giải trừ trói buộc ngôn linh. Các ngươi tự do, không có sức mạnh. Quần chúng vây xem đang xếp chồng người lập tức ngã rạp một đống. Trong chốc lát nơi này dậy tiếng kêu than vang trời vang đất. Hạ Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi có hứng thú gia nhập Phục Hy Viện? Không, đám người vây xem vừa nghe giọng Hạ Trường Sinh lập tức hoảng sợ trốn mất. Trước sạp hàng của Phục Hy Viện chỉ có lại đất vàng và gió nhẹ. Ăn điểm tâm không? A Nhất hỏi Lâm Kiến. Lâm Kiến lắc đầu. Đi thôi, A Nhất dẫn Lâm Kiến đi. Đệ tử còn lại lập tức đuổi theo. Chỉ còn lại Hạ Trường Sinh ngờ ngợ khó hiểu nhìn sân bãi trống rỗng. Lúc ăn điểm tâm, Hạ Trường Sinh vẫn không rõ. Rõ ràng hắn làm theo lời những người kia nói, thể hiện năng lực của mình. Tại sao bọn họ lại phải chạy chứ? Tại sao chứ? Tại sao hả? Lúc Hạ Trường Sinh tìm kiếm chân tướng thì đúng là một người khá phiền. Mọi người đều biết nguyên nhân nhưng không ai muốn giải thích, miễn cho Hạ Trường Sinh trở nên phiền hơn. Hạ Trường Sinh cũng không ăn cơm, tịch mịch ôm đầu gối co lại trên ghế. Những người khác ở Phục Hy Viện không an ủi hắn, chỉ tranh thủ thời gian ăn điểm tâm của mình. Cuối cùng vẫn là Lâm Kiến không đành lòng, cầm một đĩa điểm tâm cho Hạ Trường Sinh. Ta không ăn, Hạ Trường Sinh khó chịu quay đầu đi. Không thích ăn cái này sao? Lâm Kiến kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Dù sao tất cả mọi người không thích, ta chết đói là được rồi. Hạ Trường Sinh cố ý nói, không phải mọi người không thích ngươi. Lâm Kiến hiểu cách trợn mắt nói dối nhất. Sau khi bọn họ thấy năng lực không tầm thường của ngươi, cảm thấy ngươi cao không với tới, dù có lòng muốn đến gần, cuối cùng cũng cảm thấy hào quang của ngươi cao vạn trượng nên mới tự ti rời đi. Y nói lời này quá lố, quá bất hợp lý. Ngay khi mấy đệ tử Phục Hy Viện cũng muốn cười khinh bỉ, Hạ Trường Sinh lại nói chuyện. Thì ra là thế, thật ra bọn họ có thể tự tin một chút. Mấy đệ tử vốn muốn cười nhạo hắn lập tức cúi đầu. Hóa ra trong thế giới phi lý này, họ chưa đủ có vấn đề. Ăn không? Lần thứ hai Lâm Kiến đưa điểm tâm cho hắn. Hạ Trường Sinh ăn vừa than thở. Người không có tự tin như thế thì ta cũng không cần. Là tổn thất của bọn họ không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Lâm Kiến nói vô cảm, nhưng Hạ Trường Sinh tin. Những người khác, sau khi nhìn Hạ Trường Sinh ngoan ngoãn ăn điểm tâm, Lâm Kiến chết lặng quay về chỗ cũ của mình. Cao thủ đấy, Tam Hoàng cảm khái, Lâm Kiến thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chỉ cần bắt được đặc điểm tính cách của Hạ Trường Sinh, có đôi lúc ứng phó hắn rất dễ dàng. Đúng rồi, Thanh Lan đâu? Tam Hoàng phát hiện trong đội ngũ của bọn họ thiếu mất một người. Sáng sớm Thanh Lan đã đi ra ngoài rồi. A Tứ dậy sớm, nhìn thấy Thanh Lan lén lút rời khỏi khách điếm. Cuối cùng nàng đang làm cái gì nhỉ? Tam Hoàng khó hiểu, A Nhị nghe vậy, biểu cảm hơi tức giận. Ghen tị à? Thiên Bất Dư cười hì hì đưa ngón trỏ ra chọt lên mặt A Nhị. A Nhị đẩy tay hắn ta ra, xem như các ngươi vẫn luôn lớn lên bên nhau, cũng sẽ đến lúc Thanh Lan biết yêu đương, không cần bạn bè cần nam nhân. Thiên Bất Dư quàng qua vai A Nhị, an ủi hắn ta. Không có việc gì đâu, cũng sẽ có ngày ngươi tìm được mùa xuân thôi. Ta không thèm, so với tình yêu thì không bằng cố gắng tu luyện. A Nhị nói, mọi người đánh không lại người suốt ngày chải tóc phối đồ, đục nước béo cò thì không thấy hổ thẹn sao? Bọn ta, Thiên Bất Dư nói, không hổ thẹn nhá. Đám người nói tiếp, Lâm Kiến, châm trà cho ta. Hạ Trường Sinh ngồi lại chỗ cũ, Lâm Kiến tiện tay rót trà cho hắn. Hạ Trường Sinh uống một ngụm trà, thở dài nói, đồ dỏm, thế mà ta phải uống loại trà này, thật đáng buồn. Mọi người liếc nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định. Không hổ thẹn, cũng không phải chỉ có 20 người bọn họ không đánh lại đại sư huynh. Hơn nữa người này đến cùng tu luyện cái gì chỉ vài chục năm đã có năng lực này, làm cho người ta nghĩ mãi không xong. Thứ không thể giải thích được là không thể vượt qua được. Tóm lại trước khi đánh bại được đại sư huynh thì ta sẽ không muốn những thứ vô ích này. A Nhị thẹn quá hóa giận. Vậy ngươi định làm hòa thượng cả đời à? Hạ Trường Sinh cười nói. A Nhị nghiến răng nghiến lợi, suy đi nghĩ lại cuối cùng phản bác. Chúng ta là đạo sĩ. Hạ Trường Sinh nói. À, không phản bác cả đời mình không đánh thắng Hạ Trường Sinh sao? Nếu ngươi quan tâm Thanh Lan thì đi xem thử không phải tốt hơn sao? Ở đây nhanh mồm nhanh miệng thì làm được gì? Tam Hoàng nhìn móng tay mình, nhàn nhạt nói. A Nhị quay đầu qua, thành thật nói. Ta chẳng quan tâm, đúng thế, A Nam thích xem náo nhiệt nhất, hắn ta cười ha ha. Nếu như A Nhị bị Thanh Lan phát hiện quan tâm như vậy, ngươi bảo sau này A Nhị ra vẻ giả vờ giả vịt trước mặt nàng như thế nào được chứ? A Nhị nghẹn đỏ mặt, cuối cùng vẫn quật cường nói. Hừ, ta thèm để ý nhé, rõ ràng rất để ý. Mọi người nghĩ thầm nhưng mà không nói ra. Lỡ Thanh Lan theo đuổi được hồ linh kia, nói không chừng không quay về trong viện nữa. A Nhất đột nhiên nói, lỗ tai A Nhị khẽ nhúc nhích, nếu ngươi lo lắng lại muốn mặt mũi thì tìm một người đi xem tình hình không phải là được rồi sao? A Nhất cảm thấy sự thông minh của A Nhị làm cho người ta sốt ruột. A Nhị im lặng, sau đó điên cuồng lùa cơm vào miệng. Chúng ta về nhanh đi, Vạn Điệp không nhìn nổi nữa. Nhưng mà còn chưa tuyển được đệ tử, Hạ Trường Sinh không muốn, Mọi người vò đầu, không cần đi ngàn dặm tìm Bồng Sơn. A Nhất lắc đầu cười khẽ, ý của ngươi là về trong viện chọn một người. A Nam hỏi, A Nhất sư huynh, huynh thật sự muốn bọn họ chết à? Ha ha, chắc vậy. A Nhất nói, dù sao chúng ta không tìm được thì trở về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 21 người bọn họ, Hạ Trường Sinh là đại sư huynh, đệ tử đứng đầu của trưởng môn. A Nhất là người có bối phận lớn nhất trong số 20 người. Nếu như Hạ Trường Sinh không nói lời nào thì bọn họ cũng chỉ có thể nghe lời hắn ta nói. Đám người quyết định xong thì đi làm việc của mình. Lâm Kiến không có việc gì, ngồi ở cửa khách điếm thổi trong chóng Hạ Trường Sinh mua cho y. Này! Một người đứng sau lưng Lâm Kiến. Lâm Kiến quay đầu lại, cái ót đụng vào đùi một người. A Nhị đứng sau lưng y, chuyện gì vậy? Lâm Kiến chưa từng nói chuyện riêng với người kia. Đây là bảo bối của ta, tên là bánh bao ngải cứu 30 ngày. A Nhị lấy ra một cái bánh bao ngải cứu, là chiếc bánh bao ngải cứu này sau khi được làm xong thì 30 ngày chưa có ai ăn à. Theo cái tên, Lâm Kiến suy đoán nguồn gốc của chiếc bánh bao ngải cứu kia. Mặc dù chiếc bánh bao ngải cứu này cực kỳ khó ăn, nhưng ăn một miếng 10 ngày không đói, ăn hết thì có thể chịu được 30 ngày. Tên như ý nghĩa, bánh bao ngải cứu 30 ngày. A Nhị sửa lời. Là thần vật cực tốt lúc lưu lạc hồng hoang và đóng cửa tu luyện. Lâm Kiến nói, à, ta có thể cho ngươi hai cái đấy. A Nhị dụ dỗ, có thể nói là Lâm Kiến không hề dao động. Chỉ cần ngươi giúp ta không muốn thứ này. Lâm Kiến ngắt lời hắn ta. A Nhị, nếu như ngươi thật sự lo lắng cho Thanh Lan cô nương như vậy, dứt khoát tự đi xem không được à? Lâm Kiến đề nghị. Làm sao ngươi biết nguyên nhân ta tìm ngươi? A Nhị kinh ngạc. Lâm Kiến cảm thấy cũng không khó đoán. Vậy ta cho ngươi ba cái. A Nhị lộ ra vẻ mặt, ngươi thật sự là một tiểu quỷ tham lam. Đồng thời giữ bí mật giúp ta. Lâm Kiến cảm thấy chuyện này không cần thiết phải giữ bí mật. Ta nói ta không cần thứ này. A Nhị bị đả kích. Đây là bảo bối của hắn ta đấy. Tại sao trên thế giới này lại có người không thích nó? Đó là bánh bao ngải cứu, ăn một miếng có thể nhịn ăn 10 ngày đấy. Ánh mắt Lâm Kiến hơi gợn sóng. A Nhị ủ rũ chuẩn bị rời đi. Có lẽ ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Lâm Kiến gọi hắn ta lại. Cả bánh bao ngải cứu ngươi cũng không muốn, ta cảm thấy mình không có gì để đưa cho ngươi. A Nhị không có lòng tin. Lâm Kiến thoáng suy nghĩ, hé miệng cười khẽ, ngây thơ dễ thương. A Nhị nhìn chằm chằm mặt y, không hiểu sao lại nghĩ đến biểu cảm gian manh của A Nhất. Đào hoa tiên trấn, tiếng hát du dương, cỏ lau xanh sương sớm mới xuống. Người ta mong nhớ, cùng xuôi một dòng. Người quay đầu lại, nghẽn cả đường dài. Ta muốn vào Phục Hy Viện, trở thành đệ tử trong phái các ngươi. Lâm Kiến không giả vờ. A Nhị khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn y. Lâm Kiến biết tính toán, mưu trí khôn ngoan là một chuyện làm cho người ta cực kỳ chán ghét. A Nhị nói, à, được chứ, cách chương.